Năm Thiền rầu môi, kệ huých cùi trỏ vào ngực Cố Thành Kiêu, bờ tủi thân lại thẹn thùng. Trong lòng người ta chỉ có mình anh mà thôi, toàn tâm toàn ý sinh con dưỡng cái vì anh. Vậy mà anh còn nghi ngờ người ta. Chiêu này bất kể Cố Thành Kiêu có tức giận cỡ nào, cũng bảo đảm linh nghiệm. Nhìn kìa, anh vừa nghe xong, giọng điệu tủi thân của cô vợ nhỏ, nàng mềm lòng ngay, sắc mặt lập tức từ lạnh lẽo trở nên ấm áp. Anh nửa ôm cô, dỗ dành. Không phải là nghi ngờ em, mà là lo lắng cho em. Em nhìn lại em đi, đã là bà mẹ hai con rồi mà còn làm việc xúc động như vậy, còn thích gây chuyện nữa chứ. Anh lo cho em lắm, có biết không? Lâm Thiển túm lấy vạt áo trước của anh, nhẹ nhàng kéo một phát, anh liền chạm vào. Cố Thành Kiêu thuận thể ôm lấy cô, áp cằm lên đỉnh đầu cô, khẽ thở dài. Sau này tuyệt đối đừng vì sợ anh lo lắng mà giấu anh. Em làm thế sẽ chỉ khiến anh lo lắng thôi. Ông ta là một người rất nguy hiểm, nếu như lại tìm em nữa thì em nhất định phải nói cho anh biết đấy. Ừ, vừa rồi ông ta mới bị em mắng, cũng xem như mất mặt rồi. Người có chút đầu óc chắc sẽ không đến tìm em nữa đâu. Đừng có tùy tiện phỏng đoán ông ta, tâm cơ của ông ta sâu đến nỗi em không tưởng tượng được đâu. Anh lo cho em bị ông ta lợi dụng thôi. Lúc ấy, Cố Thành Kiêu chỉ nghĩ tới mục đích Kim Trang Sùng tiếp cận Lâm Thiền, rất có thể là dùng thế lực để khống chế anh. Anh rất sợ cô hoặc là bọn nhỏ sẽ bị thương vì anh. Lâm Thiền áp cả khuôn mặt vào lồng ngực anh. Em đâu ngốc đến nỗi bị người ta lợi dụng chứ. Bây giờ em khôn hơn rồi, cũng rất có lòng phòng bị. Kẻ xấu làm việc ác thì có lòng mà phòng bị, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dạ. Cố Thành Kiêu im lặng nhìn sang đầu đường mà Kim Trang Sùng vừa mới đi. Ở cuối ánh đèn đường, giống như ẩn chứa một mối nguy hiểm to lớn, đang chăm chú nhìn chằm chằm vào anh, nhìn chằm chằm vào nhà họ Cố. Lâm Thiển đã lén sao chép những tài liệu trong máy vi tính của Liên Kỳ Nghiên. Trong phần sổ sách mờ ám, phía trên ghi chép rõ ràng chứng cứ Studio đã chuyển một khoản tiền lớn đến tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ của Kim Trang Sùng. Nhưng bởi đây là chứng cứ phi pháp nên không được tiếp nhận, mà bọn họ thông qua đường tắt hợp pháp kiểm toán lại lần nữa thì phần sổ sách mờ ám này lại biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ lục tung phòng làm việc của Thẩm Tân Dĩnh cũng không tìm được phần sổ sách mờ ám ấy. Nói cách khác, đến nay bọn họ vẫn chưa tìm được chứng cứ phạm tội của Kim Trang Sùng. Kim Trang Sùng là một kẻ làm việc rất kín đáo và chu toàn. Anh muốn lấy được chứng cứ phạm tội của ông ta cũng không dễ. Bây giờ, lão hồ ly khiến Cố Thành Kiêu đau đầu không thôi này lại có hứng thú với Lâm Thiển. Bảo sao anh yên tâm cho được. Hai vợ chồng đợi hồi lâu, Cố Lâm Hách mới về. Không ngoài dự liệu, Cố Lâm Hách lại uống say, còn uống say đến như chết. Lâm Thiển thấy Cố Lâm Hách thế này cũng không biết phải nói như thế nào, chỉ đau lòng cho anh. Anh chị hai, sao hai người lại ở đây? Nếu không phải tài xế dìu anh thì có lẽ anh đã nằm luôn dưới đất rồi. Đừng nói mặt mà cổ của anh cũng đỏ bừng, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, đến cả nói chuyện cũng nghe không rõ anh đang nói gì. Lâm Thiển thở dài nói, chờ ngày mai cậu tỉnh tôi sẽ nói chuyện với cậu, bây giờ thì vào nhà ngủ đi. Hả? Cái gì? Chị hai định nói gì? Cố Thành Kiêu dặn dò tài xế, mau dẫn cậu chủ của anh vào trong ngủ đi. Cố Lâm Hách đã mất đi ý thức, lúc này mới lảo đảo vào nhà dưới sự dẫn dắt của tài xế. Lâm Thiển nhìn theo bóng lưng của Cố Lâm Hách hỏi, cậu ấy là em trai của anh thấy cậu ấy hành hạ mình thế này mà lỡ bỏ mặc sao? Đó là con đường mà nó chọn, anh có thể làm gì với chuyện tình cảm riêng tư của nó? Nói thế thì, nhưng không nhưng nghĩ gì hết, chuyện này chỉ có thể để chính bọn họ giải quyết, người ngoài không giúp được đâu. Đi thôi, chúng ta cũng lên về nhà rồi. Lâm Thiển thật sự không biết phải làm sao, từ khi về nước mở công ty riêng cho đến bây giờ tự làm chủ, trở thành người đại diện và đối tác của Tiểu Hy, cô dựa vào lòng dũng cảm không sợ trời, không sợ đất của mình mà làm việc, không lãng phí thời gian cho sự do dự. Nhưng dù sao chuyện này cũng không phải là chuyện của cô. Nhìn bọn họ trong cuộc do dự đắn đo mà cô thật sự rất khó chịu. Ở nơi khác, live show của Giang Phong Giật đã hạ màn. Đây là live show đầu tiên mà anh đã đạt được thành công lớn. Điều này sẽ trợ giúp rất nhiều cho con đường âm nhạc sau này của anh. Sau khi đạt được sự khẳng định trong giới truyền hình và điện ảnh, anh vẫn không quên mục đích ban đầu, muốn tiếp tục sự nghiệp sáng tác âm nhạc của mình. Thế nhưng, khác nghệ như cách lối, lúc trước anh là thí sinh xuất sắc trong cuộc thi tuyển chọn, hát hay nhảy giỏi nhưng lại không nổi tiếng. Sau này chuyển sang đóng phim, anh mới đạt được nhiều thành tựu như ngày hôm nay. Người trong ngành chỉ xem trọng sự ảnh hưởng của anh trên phương diện truyền hình và điện ảnh, chứ không xem trọng ảnh hưởng về phương diện âm nhạc của anh. Chỉ cần anh tham gia đóng phim truyền hình và điện ảnh thì các nhà đầu tư sẽ giành giật bỏ vốn. Thế nhưng, với album nhạc hoặc live show của anh, mọi người chỉ đang trong giai đoạn quan sát. Cho nên, Nếu anh muốn tiếp tục giấc mơ âm nhạc của mình, thì live show này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Này, Phong ca, chúc mừng nhé. Màn cầu hôn quả thật rất tuyệt. Người đến chúc mừng chính là Tổng Giám đốc Lý, nhà tài trợ quảng cáo cho live show lần này. Là kim chủ, ông ta vô cùng hài lòng với kết quả này. Tôi đã bảo rồi mà, Phương Tiểu Hy là nữ minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay. Cậu nhân lúc này cầu hôn là trực tiếp tăng gấp bội độ chú ý cho live show lần này. Hiệu quả và lợi ích thật sự vượt quá mong đợi. Chuyện tốt của cậu cũng thành, cả hai cùng có lợi. Ha ha ha. Giang Phong Giật cũng phối hợp cười theo. Vâng, may mà có ý kiến của Lý Tổng. Không cần cảm ơn tôi, đám cưới mời tôi uống một ly rượu mừng là được rồi. Nhất định, nhất định. Lúc này, người đại diện Đồng Hoán Hoa cũng đến đây. Anh ta cực kỳ háo hức, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Phong ca, bạn ấy trợ lý của Lý Tổng nói cho tôi biết, là muốn tài trợ tuần diễn xuyên quốc gia của cậu đấy. Trương Dương, tốt quá, cứ thế này thì ban nhạc gió sẽ có lối thoát. Rốt cuộc Giang Phong Giật cũng nở nụ cười vui mừng. Anh và Đồng Hoán Hoa cùng ăn ý vỗ tay chúc mừng. Màn lăng xê này thật đáng giá. Trên đường về nhà, anh cầm điện thoại lên mấy lần đều bỏ xuống. Nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn gửi một tin nhắn ân cần hỏi thăm Phương Tiểu Hy. Live show kết thúc rồi, em đã ngủ chưa? Phương Tiểu Hy hồi âm rất nhanh. Phong ca, chúc mừng live show của anh thành công. Chuyện cầu hôn quá đột ngột. Xin lỗi, em không thể đồng ý. Giang Phong Giật nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, trong lòng đau đớn từng cơn. Mặc dù đây là chuyện trong dự đoán, nhưng đích thân trải qua vẫn cảm thấy khó chịu gấp bội so với trong tưởng tượng. Anh không trả lời lại mà cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Anh không thể không thừa nhận, từ đầu đến cuối, Phương Tiểu Hy không hề yêu anh. Đêm đã khuya, Kim Trang Sùng vẫn ngồi ngoài ban công hút thuốc, không hề buồn ngủ. Trước đó chưa từng điều tra Lâm Thiền, ông ta chỉ biết cô là người đại diện của Phương Tiểu Hy. Hôm nay nhìn thoáng qua chồng cô ở xa xa trên đường, ông không thể không thừa nhận chồng cô đúng là vừa trẻ vừa đẹp trai. Trước đây Kim Trang Sùng từng là minh tinh thần tượng, nhan sắc đương nhiên khá xuất chúng. Ông ta tự kiêu đến nỗi, rất ít khi khen người đàn ông nào đẹp trai hơn mình, nhưng chồng của Lâm Thiền đúng là rất đẹp trai. Ông ta tò mò đi điều tra, không điều tra thì không biết, điều tra xong mới giật mình. Chồng của Lâm Thiền thật sự là lãnh đạo trong quân đội. Nhà họ Cố là đại gia tộc quyền quý nổi danh ở thủ đô, nổi tiếng nhất dĩ nhiên là cậu ba nhà họ Cố, Cố Lâm Hách, hoạt động trong giới thương nhân và showbiz. Tiếp theo là Cố Đông Quân, lan lộn như cá gặp nước trong quan trường. Cuối cùng mới là Cố Thành Kiêu, chồng của Lâm Thiền. Ông ta không điều tra được nhiều chuyện liên quan đến Cố Thành Kiêu. Tư liệu tin tức của lãnh đạo trong quân đội đều là cơ mật quốc gia, sao có thể dễ dàng bị điều tra được chứ? Ông ta không ngờ Lâm Thiền lại có một người chồng quyền cao chức trọng. Điều này tạo lên áp lực rất lớn đối với ông ta. Về phương diện theo đuổi phụ nữ, ông ta vẫn luôn tràn đầy tự tin. Được chăm sóc phù hợp nên ông ta cùng nắm chỉ khoảng 37-38 tuổi, trẻ hơn rất nhiều so với những người đồng lứa. Nhờ tập thể hình nhiều năm mà ông ta duy trì được dáng vẻ trẻ trung, thậm chí còn chuẩn hơn rất nhiều chàng trai độ tuổi đôi mươi. Mà cuộc sống từng trải lại khiến ông ta điềm tĩnh hơn. Trong mắt đại đa số gái trẻ, ông ta chính là một ông chú, vừa có nội hàm lại vừa có sức quyến rũ. Ông ta chưa từng thất bại trước người phụ nữ nào, ngoại trừ cô ấy, bây giờ lại thêm một Lâm Thiền. Sau khi chú Năm và Thím Năm về nước, ông ta thường xuyên đến nhà chú Năm ăn cơm, một mặt là để đến bàn công việc, mặt khác là vì ông muốn gặp lại Thím Năm lần nữa. Chú Năm của ông ta lớn hơn ông ta vài tuổi, khi còn bé, ông ta thường đi chơi với chú Năm. Chú Năm là thần tượng của ông ta, bây giờ chú Năm đã lớn tuổi, đầu hói và bụng bia khá nhiều, hai người đứng cạnh nhau như chênh lệch cả 20 tuổi, trông càng giống chú cháu. Nhưng dáng dấp Thím Năm vẫn còn như lúc trẻ, thậm chí còn trưởng thành chín mùi hơn vài phần. Nhưng bất luận thế nào, ông ta cũng không thể xuống tay với Thím Năm của mình. Ông ta vẫn còn ranh giới đạo đức tối thiểu nhất, huống hồ Thím Năm cũng không phải loại người kia. Ông ta giấu kín phần tình cảm này, có câu nói, không có được mới là tốt nhất. Có lẽ cũng bởi vì không có được nên mới khiến ông ta nhớ Nhung hơn 20 năm. Hơn nữa sau này chẳng biết ông ta còn phải nhớ Nhung bao nhiêu năm nữa. Lâm Thiền đột nhiên xuất hiện. Dáng dấp kia quả thật là bản sao của cô ấy. Bảo sao ông ta không động lòng cho được. Dẫu ra trận thất bại, dẫu không có cơ hội thắng, nhưng ông ta vẫn muốn thử một lần. Đời người ngắn ngủi, ông ta không muốn phải hối hận. Alo. Đầu dây bên kia là tiếng ngáy ngủ lặng nề của Lương Diệu Thần. Cô ta bị điện thoại của ông ta đánh thức. Muộn vậy, tìm em có chuyện gì? Em đang ở đâu? Hoành Điếm, em đi với đoàn làm phim. Kim Trang Sùng lập tức có chút không vui. Đi khi nào, sao không cho tôi biết? Anh còn nói, mấy ngày nay chẳng thấy tăm hơi của anh đâu, gọi điện cho anh thì còn bị anh mắng. Em định sắp xếp công việc ổn thỏa mới nói cho anh biết, không muốn gọi điện cho anh để rồi bị ăn mắng đâu. Nghe giọng điệu uất ức của Lương Diệu Thần, Kim Trang Sùng càng thêm không vui. Vậy từ về sau, vĩnh viễn đừng gọi cho tôi nữa. Nói xong, ông ta cúp máy luôn. Lúc này Lương Diệu Thần mới giật mình bừng tỉnh. Cô ta gọi lại, nhưng Kim Trang Sùng không nhận điện thoại của cô ta. Cô ta quýnh đến độ lập tức bắt xe đến sân bay. Cô ta biết đắc tội với Kim Chủ sẽ có kết cục gì. Tờ mờ sáng hôm sau, chuyến bay đầu tiên đáp xuống sân bay thủ đô. Vừa xuống máy bay, Lương Diệu Thần đã vội vã đến nhà trọ. Lúc cô ta về đến nơi, mở cửa nhà trọ thì phát hiện ngoài cửa có một đôi giày cao gót màu đỏ bắt mắt. Đôi giày cao gót này không phải của cô ta. Sau đó cô ta bình tĩnh đi từng bước về phía phòng ngủ. Mở cửa phòng ngủ ra, mùi hương thanh nhã và quen thuộc bên trong xộc thẳng vào mũi. Đây là mùi hoa nhài mà Kim Trang Sùng rất thích. Ông ta luôn thích dùng nó trong mỗi lần mây mưa cùng cô ta. Lương Diệu Thần nín thở, đi vào trong hai bước. Dù trong phòng ngủ kéo rèm, ánh nắng không thể chiếu vào, nhưng cô ta vẫn thấy được hai người đang quấn lấy nhau ngủ say trên giường. Trái tim cô ta dường như đau đớn tê dại, nắm tay siết chặt thành quyền, muốn nhào qua đánh chết con đàn bà đã quyến rũ Kim Trang Sùng kia. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ vụt thoáng qua trong đầu cô ta rồi biến mất ngay. Cô ta siết chặt nắm tay, xoay người đi ra khỏi phòng. Cô ta chỉ là tình nhân, được Kim Trang Sùng bao nuôi, có tư cách gì mà chỉ trích ông ta chứ? Nhà trọ đang ở và siêu xe cô ta đang lái đều là của ông ta. Tài nguyên của cô ta cũng là do ông ta đưa cho, chẳng lẽ cô không cần nữa sao? Tuy rằng đau lòng, nhưng cô ta vẫn lý trí. Dù cho tận mắt nhìn thấy Kim Trang Sùng tằng tịu với người đàn bà khác trên giường của mình, cô ta cũng không muốn bỏ qua con đường ngôi sao vẻ vang đẹp đẽ kia. Có lẽ đây chưa phải là tình yêu, cho nên ít ra cô ta vẫn có thể tha thứ dễ dàng. Trước đây ả cho rằng đây là nhà của Kim Trang Sùng, ông ta là người có gia đình, ả rất lo sẽ gặp phải vợ con của ông ta. Bây giờ vừa thấy Lương Diệu Thần, ả đã hoàn toàn thả lỏng. Hóa ra nơi này không phải là nhà của Kim Trang Sùng, chẳng qua đây chỉ là nơi ông ta cất giấu tình nhân mà thôi. Giờ khắc này, ả cẩn thận quan sát Lương Diệu Thần, biết cô ta đang nổi giận, trong lòng ả thật sự vui sướng. Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống ấy, chuyện này là chuyện không thể bình thường hơn trong giới chúng ta. Cô yên tâm, tôi không nhầm vào Kim Chủ của cô đâu, so với được bao nuôi, tôi thích độc lập tự chủ hơn. Sắc mặt Lương Diệu Thần lúc xanh lúc trắng, Hà Mộ Tình đang châm chọc cô ta đây mà. Trước giờ cô ta luôn ỷ vào bối cảnh gia đình của mình tốt mà cho rằng mình hơn Hà Mộ Tình một bậc, lại thêm ưu điểm trẻ trung mà cô ta cảm thấy mình có thể toàn thắng Hà Mộ Tình. Nhưng bây giờ cô ta lại bị một đối thủ thua mình mọi thứ chế nhạo, cơn tức này thật khó nuốt trôi. Cô cút ra ngoài cho tôi, Lương Diệu Thần nói bằng giọng ra lệnh, còn chỉ tay ra cổng. Hà Mộ Tình lề mà lề mề vuốt tóc một hồi, chỉnh quần áo một lúc rồi mới cố ý hỏi. Đúng rồi, tôi vội tới đây quá nên không mang theo đồ trang điểm. Cô cho tôi mượn đồ của cô dùng một chút có được không? Không được. Lương Diệu Thần quả thật không thể nhịn được nữa. Không cho lát cái mặt à, ta đã là khoan dung lắm rồi. Vậy để tôi rửa sơ cái mặt đã nhé. May mà tôi có đeo khẩu trang, lúc về đeo lên là được rồi. Hà Mộ Tình vẫn chưa muốn đi, cứ thất ẩn thất hiện trong phòng tìm toilet. Bên ngoài có toilet không? Ở đâu vậy? Nắm đấm của Lương Diệu Thần đã không thể siết chặt hơn nữa. Ngay lúc Hà Mộ Tình đi ngang qua cô ta liền vuông tay đấm vào gò má xinh đẹp của ả kia một quyền mà không hề suy nghĩ. Hà Mộ Tình hoảng hốt hét lên rồi ngã xuống đất, bộ mặt quay đầu chất vấn. Lương Diệu Thần, sao cô lại đánh tôi? Tôi đánh cô là vì cô quá vô liêm sỉ. Hà Mộ Tình cười khẽ một tiếng. Hơ, tôi vô liêm sỉ. Chúng ta là kẻ tám lạng người nửa cân, đừng nên chế nhạo nhau. Với lại trước đây tôi không biết cô ở đây, tôi mà biết thì đã vào khách sạn, nhất định sẽ không tới đây. Cô đúng là đồ không biết xấu hổ. Lương Diệu Thần, rốt cuộc cô có tư cách gì mà mắng tôi? Hà Mộ Tình đứng dậy, mặt đau rát nhưng vẻ ngạo mạn của ả vẫn không hề giảm bớt, ngược lại càng lúc càng hăng. Nói trắng ra thì cùng lắm tôi chỉ tình một đêm với ông ta có mấy lần theo nhu cầu mà thôi, không cần phải chịu trách nhiệm lẫn nhau. Còn cô là bị ông ta nuôi nhốt như chim hoàng yến, cô không bằng tôi đâu. Lương Diệu Thần lại giơ tay lên định đánh nữa. Lúc này, cửa phòng ngủ vọng đến tiếng thét giận dữ của Kim Trang Sùng. Ồn ào gì thế? Hà Mộ Tình bộ mặt, khóc như mưa chạy tới, nhào thẳng vào lòng ông ta. Kim Tầm, cô ta đánh em. Tình cảnh này khiến cho sắc mặt của Lương Diệu Thần càng thêm trắng bệch. Cô ta nhìn Kim Trang Sùng chòng chọc, cố tìm kiếm một tia chân tình đối với mình trong mắt ông ta. Kim Trang Sùng nhìn thấy đầu tay im vằn trên mặt Hà Mộ Tình, rồi nâng cầm ả lên, dịu dàng hỏi. Đau không? Đau lắm. Một giây sau, giọng nói của ông ta bỗng trở nên dữ tợn. Đau, sao cô còn không mau cút đi? Chờ tôi đánh luôn bên kia à? Hà Mộ Tình không ngờ cục diện lại thế này. Cảm giác thành tựu tích lũy từ Lương Diệu Thần ban nãy lập tức tiêu tan gần hết. Không đi chẳng lẽ chờ bị đánh sao? Thế là cô ta cấp tốc chạy ra cổng, xách giày cao gót của mình, đi chân trần rời khỏi nhà trọ. Chỉ ít Lương Diệu Thần đã hơi vui trở lại. Nỗi uất ức mà cô ta kìm nén từ sáng sớm bỗng chốc hóa thành nước mắt giả dích không ngừng, vừa khóc vừa nói. Nửa đêm hôm qua nhận được điện thoại của anh, em sợ anh giận nên bay về gấp trong đêm. Nhưng em nhìn thấy gì khi về đây chứ? Kim Trang Sùng nhíu mày không vui, nhưng cũng có chút không đành lòng. Em nhìn thấy đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình đang ngủ với người đàn ông của mình trên giường. Cô ta ngừng lại, cười cười rồi nói tiếp. À, không đúng, sao anh có thể là người đàn ông của em được? Em đâu có xứng. Đủ rồi, anh đã đuổi cô ta đi, em cũng đã đánh cô ta, đừng làm loạn nữa, dừng lại đi. Em làm loạn? Em làm thế này là làm loạn sao? Lương Diệu Thần nghẹn ngào nói. Có phải em nên chuẩn bị dọn nhà không? Dọn nhà làm gì, đến mức đó sao? Chẳng phải anh đã chán ngấy em rồi sao? Vậy nên em biết điều dọn đồ đi, đúng không? Chẳng lẽ còn đợi anh đuổi em đi ư? Kim Trang Sùng cảm thấy nhức đầu, ấn ấn mi tâm nói. Em muốn làm gì thì làm, đừng làm phiền anh. Trong lòng Lương Diệu Thần chất chứa rất nhiều uất ức, nhưng thấy dáng vẻ mất kiên nhẫn của Kim Trang Sùng mà cô ta không dám khóc lóc làm loạn nữa. Tuy nhiên, bảo cô ta lau khô nước mắt, lập tức lại thấy khuôn mặt tươi cười, làm cho ông ta vui lòng thì cô ta không làm được. Thế nên cô ta bảo, em về đoàn làm phim đây, hôm nay em có cảnh quay, em đi mà không xin nghỉ, chắc là bên kia rối tung rối mù lên rồi. Kim Trang Sùng cũng không có ý định giữ cô ta lại, chỉ nói, ngoan ngoãn quay phim đi, diễn xuất mới có thể được nhận nhiều tác phẩm lớn. Câu này không khỏi làm Lương Diệu Thần phỏng đoán ân ý của ông ta. Ông ta chuẩn bị giao vai lữ chính trong bộ phim truyền hình sắp tới cho mình sao? Cô ta gật đầu nói. Vâng. Sau khi Phương Tiểu Hy tái xuất, danh tiếng tăng vọt, nơi nào có mặt cô là nơi đó đông nghịt. Có yêu cầu hỏi cô chi tiết về vụ bắt cóc, cũng có yêu cầu hỏi cô chi tiết được cầu hôn. Tóm lại là mọi chuyện đều không phải cô chủ đạo, nhưng cô luôn là tâm điểm của sự kiện. Ký giả A. Tiểu Hy, cô định khi nào sẽ tổ chức hôn lễ với Phong Ca? Tổ chức ở đâu? Có thể bật mí được không? Nâm Tiền che chắn cho cô, một tay đẩy bầy rùi trước mặt, một tay nắm lấy tay Tiểu Hy. Cô ngăn cản câu hỏi của ký giả, đáp lại. Cô ấy sẽ không trả lời chuyện riêng tư. Ký giả B. Tiểu Hy, có tin đồn bảo rằng Cố Lâm Hách vẫn theo đuổi cô. Vậy cô và Phong Ca không khai tin đám cưới, có phải là đang đáp lại Cố Lâm Hách không? Rốt cuộc cô và Cố Lâm Hách có từng qua lại không? Lại là Lâm Thiền từ chối câu trả lời. Cô nói, không có tin đám cưới nào hết, không có tin đám cưới nào hết, cho qua, cho qua. Ký giả C, trả lời một câu đi mà Tiểu Hy. Lâm Thiền, không thể trả lời. Không lâu sau, hình tượng bà la sát hung dữ của Lâm Thiền bị đăng lên báo, làm cô tức chết đi được. Phương Tiểu Hy nổi danh vang rồi, thế là người đại diện như Lâm Thiền đương nhiên cũng có tiếng. Lâm Thiền là một người mới thật sự, vừa vào nghề, lại trẻ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm. Chỉ dựa vào cô cũng có thể nâng đỡ Phương Tiểu Hy nổi tiếng lần nữa thì căn bản chẳng ai tin. Cho nên người trong nghề đều đang suy đoán rằng mặc dù Phương Tiểu Hy rời khỏi Minh Nghiệp nhưng trên thực tế không hề rời xa Cố Lâm Hách. Lâm Thiền là chị hai của Cố Lâm Hách, chẳng qua là anh ta đang dẫn dắt Phương Tiểu Hy theo một cách khác mà thôi. Nhất thời, không ai không biết, không ai không hay lời suy đoán truyền miệng này. Sau đó tin này truyền khắp mạng xã hội, nói như đây chính là sự thật tận mắt chứng kiến. Sức tưởng tượng của đám cư dân mạng bắt đầu thăng hoa, bàn tán liên tục về chuyện này. Tôi có tin chuyện Phương Tiểu Hy và Cố Lâm Hách chưa từng quen nhau. Mặc kệ, trước kia bọn họ có quen nhau hay không, dù sao bây giờ Phương Tiểu Hy cũng đang hẹn hò với Phong Ca rồi. Chuyện gì cũng có hai mặt, khi Phương Tiểu Hy nhận được sự yêu thích từ fan hâm mộ, thì đương nhiên cũng sẽ có nhiều người chống đối. Cô đã tập mãi thành quen những chuyện thế này, cho nên chỉ quan tâm đến công việc, tập trung hoàn thành những việc bị trì hoãn khi nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Và lại, chỉ có bận rộn mới có thể khiến cô trốn tránh được sự theo đuổi dai dẳng của Giang Phong Giật và từ bỏ vương vấn với Cố Lâm Hách. Hôm ấy, Phương Tiểu Hy chính thức vào đoàn để dự lễ khai máy. Cùng tham dự còn có Hà Mộ Tình của Minh Nghiệp và đoàn đội tự lập của Lương Diệu Thần. Vai diễn của hai cô nàng là hai người bạn cùng phòng của Lữ Chính. Sở dĩ bộ phim này có nghệ sĩ Minh Nghiệp tham gia là vì Minh Nghiệp đầu tư. Hà Mộ Tình ỷ mình là nghệ sĩ được Minh Nghiệp lăng xê nên rất khôn khéo ở trường quay, xuất hiện khắp nơi. Chẳng những nịnh bợ Phương Tiểu Hy mà còn chèn ép Lương Diệu Thần khắp trốn. Sau khi ký giả phỏng vấn riêng nữ chính nam chính xong thì phỏng vấn đến vai phụ. Hà Mộ Tình và Lương Diệu Thần được xếp ngồi chung với nhau. Ký giả, đây là lần đầu tiên Diệu Diệu đóng phim có phải không? Cô có mong đợi gì đối với bộ phim này không? Nương Diệu Thần khiêm tốn trả lời. Vâng, thế nên rất là hồi hộp. Tôi không dám mong đợi gì đối với bộ phim, chỉ mong mình có thể diễn tốt để không làm mọi người chậm trễ. Đây xem như là câu trả lời chính thức nhất. Từ khi ra mắt từ chương trình tuyển chọn tài năng đến giờ, phương diện trả lời phỏng vấn của Lương Diệu Thần đã có tiến bộ rất lớn. Nhưng so với Hà Mộ Tình đã được bậc thầy vấn đáp chuyên nghiệp dạy dỗ, thì câu trả lời của Lương Diệu Thần vẻn vẹn chỉ có thể xem là đạt tiêu chuẩn. Hà Mộ Tình lập tức tiếp lời, cười nhẹ trêu chọc. Em không cần kiêm tốn vậy đâu, Diệu Diệu. Rõ ràng em đã rất cố gắng mà. Vừa quay phim truyền hình, vừa muốn học khóa diễn chuyên nghiệp, lỗ lực của em nhất định sẽ được đền đáp thôi. Sắc mặt của Lương Diệu Thần cứng đờ, cười ngượng. Mặc dù vẻ không vui của cô ta biểu hiện chưa tới một giây, thậm chí ký giả phỏng vấn chẳng ai chú ý, nhưng không nọt khỏi ống kính HD của máy quay. Ống kính HD đã bắt được biểu cảm nhấp nháy này của cô ta. Thợ quay phim phía sau ống kính rất thích hình ảnh đấu tranh gay gắt thế này, thậm chí đã nghĩ xong lời tựa cho cảnh này. Ký giả, hai cô có thể bật mí một chút về vai diễn trong phim không? Hà Mộ Tình lại dành trả lời trước. Tôi đóng vai bạn cùng phòng thời sinh viên của Lữ Chính, những cái khác thì không thể tiết lộ. Tóm lại, vai diễn của tôi trong phim có vai trò hết sức quan trọng, đất diễn cũng rất nhiều. Ký giả, vậy đây có phải xem như là vai diễn đặc trưng vốn có không? Hà Mộ Tình gật đầu mỉm cười. Cứ xem là thế đi, bản thân tôi cũng mới vừa tốt nghiệp đại học một năm mà thôi, có lẽ không giả hơn sinh viên là bao. Rất nhiều ký giả và các nhà báo cũng chỉ hỏi tối đa hai câu. Hà Mộ Tình cầm một đống micro trả lời thành thạo điêu luyện những câu hỏi mà ký giả đặt ra. Nương Diệu Thần hoàn toàn chẳng chen được vào mấy câu. Ngoại trừ một số ít điểm mặt gọi tên Nương Diệu Thần trả lời câu hỏi, còn lại đều là Hà Mộ Tình trả lời. Cô ta rất dí dỏm, ký giả rất thích những minh tinh nói chuyện có nội dung như đương nhiên sẽ đặt câu hỏi nhiều hơn. Ký giả, chụp chung một tấm ảnh nhé. Thế là một màn kinh ngạc xuất hiện. Hà Mộ Tình vượt lên trước, khẽ vươn tay tự nhiên khoác vai Lương Diệu Thần, một cái tay khác thì chống nạnh, còn ưỡn eo duỗi chân, chẳng khác gì đang tạo dáng chụp ảnh cho tạp chí thời trang. Lương Diệu Thần bị ả ta ép tới mức lùn đi một khúc thì thôi đi, mặt cô ta còn bị cùi trỏ của Hà Mộ Tình che khuất gần nửa mặt. Bởi thế nên ống kính không thể chụp cận mặt Lương Diệu Thần được, chỉ có thể dùng hình chụp chung. Mà hình chụp chung thì trông cô ta chẳng khác gì người giúp việc của Hà Mộ Tình. Mặt mày xám xịt, còn khom lưng, nhìn sao cũng thấy xấu. Trong phòng hóa trang sau hậu trường, Lương Diệu Thần tức đến mức đá vào ghế ngồi của mình, chửi bới. Cô ta là loại tiểu nhân gì vậy, chỉ biết giở thủ đoạn sau lưng người khác. Trợ lý vội vàng nhắc nhở. Đây là nơi công cộng đấy, khắp nơi đều là tai mắt, em nói nhỏ thôi. Em không nói nhỏ đấy. Lương Diệu Thần càng cao giọng hơn. Chỉ ít em cũng dựa vào thử ống kính để đạt được sự chú ý của đạo diễn. Em có được vai diễn này là nhờ thực lực, còn cô ta thì sao? Chẳng qua là nhờ vào minh nghiệp mà thôi. Tưởng ăn cơm nhiều hơn em mấy năm mà lên mặt kể cả hả? Em khinh, đồ đàn bà ghê tởm. Lúc này Hà Mộ Tình vừa đi vào, ta ngạo mạn nhìn về phía Lương Diệu Thần, cố ý hua hua tay trước mặt cô ta. Nhìn này, đây là món quà hôm qua Kim Tổng tặng cho tôi đấy, cô có không? Cô cút đi. Lương Diệu Thần giận dữ quát lên. Ha ha, tôi không cút đấy, tôi dựa vào quan hệ của Minh Nghiệp để vào đoàn đấy thì sao? Vậy cũng cần phải có một chỗ dựa mà, cô có không? Ha, còn thử ống kính, sao cô không van xin Kim Tổng cho cô đóng vai nữ chính luôn đi? Hà Mộ Tình. Này, chị đây ăn cơm nhiều hơn em mấy năm, nên kinh nghiệm xã hội cũng phong phú hơn. Chị khuyên em nên diễn kịch cho tốt đi. Ha ha ha. Cô. Lương Diệu Thần tức muốn nổ tung, không nhiều lời, liền cầm chiếc ghế bên cạnh lên, bỗng chốc phang vào đầu Hà Mộ Tình. Lâm Thiển vội vàng đè cô ta lại, nhắc nhở. Chị ngồi đây đi, lỡ như có ký giả chụp lén thì sao? Chị mà đi thì sẽ trở thành chuyện của chị đấy, để em ra xem cho. Phương Tiểu Huy gật đầu. Cũng phải, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cô ngoảnh lại nói với thợ trang điểm. Thầy Hồ, chúng ta đừng quan tâm chuyện bên kia nữa. Trang điểm nhanh lên đi, tôi quay cảnh đầu đấy. Lâm Thiển đi ra ngoài, bắt đại một nhân viên công tác đang xem trò vui hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhân viên công tác lắc đầu. Tôi cũng không biết nữa, chỉ nghe Hà Mộ Tình đang hô cứu mạng giết người gì đó. Lúc này ngoài cửa đã đông nghịt người, bên trong cũng không ít. Muốn đi vào cũng khó, cô chỉ có thể đứng ngoài cửa lắng nghe. Hà Mộ Tình bị đánh, thấy mọi người xúm lại thì càng lớn tiếng tố cáo tội ác của Lương Diệu Thần. Mấy ngày trước chẳng biết tại sao cô đánh tôi một bà tai, tôi đã nhịn. Không ngờ hôm nay cô lại hủy hoại mặt tôi. Rốt cuộc tôi đắc tội với cô ở chỗ nào hả? Tôi đã nói mấy trăm lần rồi, chuyện cô bị Minh Nghiệp đóng băng không liên quan đến tôi. Hơn nữa đoàn đội của cô mạnh hơn bất kỳ ai trong nhóm tôi, sao cô cứ thủ tôi làm gì? Hôm nay, ngay trước mặt mọi người, tôi có thể thề với trời rằng Chuyện cô bị đóng băng không hề liên quan đến tôi. Tất cả đều là quyết sách của công ty, đừng đổ lên đầu tôi. Nương Diệu Thần trợn tròn mắt, không ngờ bản lĩnh bịa chuyện của Hà Mộ Tình lại đối hại như vậy. Lời tố cáo lần này của cô ta có lý có cứ từ đầu đến cuối, khiến cho Lương Diệu Thần chỉ biết câm nín. Cô ta không cách nào giải thích chuyện bạt tai, cũng không muốn nôi Kim Trang Sùng ra, cho nên nhận thì nhận. Nhưng cô ta chỉ không cam lòng lúc bị đóng băng mà thôi. Hiện tại cô ta đã tự lập đoàn đội, hoàn toàn chấm dứt với Minh Nghiệp, còn thụ án Hà Mộ Tình làm gì chứ? À đáng để cô ta thì sao? Hà Mộ Tình, cô bớt ở đây giả vờ đáng thương để nhận được sự thông cảm đi. Tôi thủ cô làm gì chứ? Cô đáng sao? Suy cho cùng thì Lương Diệu Thần cũng được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, vẫn có tố chất cơ bản. Tranh cãi trước mặt nhiều người thế này cô ta không làm được. Chỉ mắng một câu, cô đáng sao? Rồi không nói nữa. Điều này vừa khéo để cho Hà Mộ Tình có cơ hội tố cáo. Ả là người bị hại, lúc này không làm loạn thì đợi lúc nào nữa đây? Đương nhiên là Hà Mộ Tình sẽ không chửi đồng như hạng đàn bà đanh đá, mà chỉ chảy hai hàng nước mắt, bày vết thương cho mọi người nhìn, rồi an vị tận hưởng thành quả thắng lợi. Tôi biết trước giờ cô ỷ mình có chút giao tình với nhà họ Cố, nên xem thường tôi. Cô đoạt giải nhất trong cuộc thi tranh tài, lẽ ra là được người nâng đỡ nhất trong nhóm. Có quan hệ với nhà họ Cố mà cô sợ bị đóng băng sao? Rõ ràng là cô có lối thoát khác nên mới từ bỏ chút giao tình với nhà họ Cố. Cô có chỗ dựa, có lối thoát hơn. Là chị em, tôi đương nhiên mừng cho cô, chúc phúc cho cô còn không kịp. Thế mà cô lại xì xầm sau lưng tôi, gặp ai cũng nói ban đầu ở Minh Nghiệp là tôi bảo cả nhóm xa lánh cô, hại cô có mục đích gì hả? Lượng thông tin trong đoạn này rất nhiều. Đầu tiên, Hà Mộ Tình tiết lộ quan hệ giữa Lương Diệu Thần và nhà họ Cố, nhưng lại không nói rõ cô ta là chi thứ mấy của nhà họ Cố. Ả còn cố ý nhắc đến giải quán quân cho cuộc tranh tài, điều này không phải là ả đang ám chỉ gián tiếp. Lương Diệu Thần đoạt giải quán quân là nhờ có nhà họ Cố sao? Tiếp theo, chuyện Lương Diệu Thần được bao nuôi đã được công khai trong giới, nhưng ngoài giới vẫn là một bí mật. Hà Mộ Tình nói ra chuyện này nhất định là đang ám chỉ với mọi người, cũng có thể là đang nhắc nhở truyền thông rằng Lương Diệu Thần có kim chủ chống lưng. Cuối cùng, ả nhắc đến tình chị em. Nhớ đến thời điểm tranh tài ngày ấy, Lương Diệu Thần và Hà Mộ Tình là một đôi bạn thân. Cặp chị em này cùng nhau vượt qua mọi chông gai, xông đến đích, giúp đỡ và khích lệ lẫn nhau. Rất nhiều người đều đồng cảm trước tình hữu nghị giữa hai ả. Ai ngờ chưa đầy một năm mà chị em đã trở mặt thành thù. Lương Diệu Thần ấy vậy mà đánh nhau với chị em xưa, thậm chí còn hủy dung nhan của ả vào lúc khai máy quan trọng. Đây là thù hằn cỡ nào chứ? Hà Mộ Tình không ngừng che cái trán đang chảy máu, nước mắt đầm đìa nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn Hà, em chỉ sợ là không thể diễn, đừng vì một mình em mà làm trễ lại cả đoàn. Đạo diễn Hà cũng đang rất phiền muộn, sắp đến lúc khai máy rồi mà diễn viên lại xảy ra chuyện. Thời gian gấp rút thế này, bảo ông ta đi đâu tìm người đóng thế đây chứ? Hơn nữa, Hà Mộ Tình là nghệ sĩ của Minh Nghiệp, mà Minh Nghiệp lại là nhà đầu tư, muốn thay người phải được sự đồng ý của Kim Chủ. Nhưng Lương Diệu Thần cũng do Kim Chủ giới thiệu, cho dù Kim Trang Sùng chỉ đầu tư một phần nhỏ. Đạo diễn Hà nhìn Lương Diệu Thần tỏ vẻ bất mãn. Diệu Diệu, sao lại cãi nhau ngay vào lúc quan trọng thế này chứ? Bất luận thế nào cũng không được cầm ghế pha người ta. Nhà sản xuất thấy thế cũng tới phàn nàn. Đúng đấy, bây giờ mà thay người chắc chắn không kịp rồi. Chúng ta đã ra thông báo chính thức, nhiều quý giả có mặt ở đây thế này, quảng cáo cũng chiếu rồi. Nhưng nếu không thay người thì chúng ta phải chờ Hà Mộ Tình khỏi bệnh. Tạm không nói đến chuyện kéo dài thời gian, vấn đề lớn nhất bây giờ là có che được vết sẹo hay không. Trợ lý lấy hộp y tế ra xử lý vết thương cho Hà Mộ Tình ngay tại chỗ. À ta giản dụa nước mắt, tỏ ra quật cường, cố nén đau đớn, làm người ta thương xót vô cùng. Đạo diễn, nhà sản xuất và các nhân viên hậu trường thấy rõ vết thương của ả thì đều lắc đầu. Vết thương sâu vậy, sau này có để lại sẹo hay không là cả vấn đề. Đến lúc đó bọn họ chỉ có thể che giấu bằng trang điểm. Thoáng chốc, lực lượng dư luận đứng về phía Hà Mộ Tình, còn Lương Diệu Thần trở thành đối tượng bị nghìn người chỉ trỏ. Lâm Thiển đứng xem trong chốc lát rồi âm thầm lắc đầu. So với Hà Mộ Tình, Lương Diệu Thần vẫn còn quá đơn thuần. Không có bức tường nào mà gió không lọt qua. Nhiều người trong phòng hóa trang nhìn thấy vở kịch này như vậy, chắc chắn chuyện này không thể bị ém xuống. Quả nhiên, sau khi phần quảng cáo phim vừa ra mắt không bao lâu, tin tức Hà Mộ Tình và Lương Diệu Thần ra tay đánh nhau sau hậu trường liền bùng nổ. Độ chú ý còn cao hơn cả bộ phim đang khai máy. Lễ khai máy diễn ra tốt đẹp, không phải nhờ bản thân bộ phim, cũng không phải nhờ Phương Tiểu Huy đang hot, mà nó nên hot search nhờ vào hai tiểu hoa đán hạng ba, thật sự buồn cười. Trước đây Hà Mộ Tình và Lương Diệu Thần là hai tiểu hoa đán ngang hàng nhau, nhưng có lẽ từ giờ trở đi, Hà Mộ Tình sẽ vượt Lương Diệu Thần một đoạn. mà Lương Diệu Thần có thể qua khỏi sự chèn ép này hay không còn phải xem năng lực quan hệ xã hội của đoàn đội cô ta. Nhưng phía sau Hà Mộ Tình Nắm Minh Nghiệp là công ty quản lý có thực lực mạnh nhất, đoàn đội nhỏ của Lương Diệu Thần sao có thể so sánh được chứ? Ngành giải trí quá mức thực tế, hiện đã có một số nhà tiếp thị tung ra tin tức. Nhiều hợp đồng đại diện thương hiệu của Lương Diệu Thần đồng loạt bị thay người. Trước đây, khi Lâm Thiển còn là quần chúng ăn dưa, nếu đọc được mấy tin tức này thì sẽ tin hơn phân nửa. Từ khi làm người đại diện, bước vào giới giải trí, cô mới biết được đoàn đội lợi hại thì có thể đảo đen thành trắng, viết đúng thành sai. Bây giờ chỉ cần xem qua lời tựa là cô có thể nhìn ra lề lối bên trong một cách tự nhiên. Những nhà tiếp thị chưa bay Lương Diệu Thần nhất định là bị Hà Mộ Tình mua chuộc. Hơn nữa, dưới sự trợ giúp của mạng lưới thủy quân, Hà Mộ Tình đã có một cú trở mình đẹp mắt và độ nổi tiếng cũng nên như diều gặp gió. Thậm chí còn có tiêu đề viết rằng cô Lâm Hách gắng sức nâng đỡ người nối nghiệp Phương Tiểu Hy. Lâm Thiển đọc xong bèn tự nhủ, móc nối với cố Lâm Hách lại kéo theo Phương Tiểu Hy, đây rõ ràng là muốn ăn theo phong cách theo dệt này không giống như của Minh Nghiệp. Nếu như Hà Mộ Tình tự ý tìm người làm bộ này, vậy mặt cô ta cũng quá dày rồi. Cuối tuần, cố Thành Kiêu tăng ca, một mình Lâm Thiển đến nhà tổ của nhà họ cố. Ba chồng cho Nam Nam và Bắc Bắc vào nhà trẻ cơ quan ngay cạnh nhà tổ, đưa đón hết sức thuận tiện. Thế là Nam Nam và Bắc Bắc, bà nội liền dọn tới căn nhà tổ một cách hợp lý. Ban đầu, vì nghĩ cho cảm nhận của Lâm Thiển nên cố Thành Kiêu phản đối, nhưng Lâm Thiển lại gật đầu đồng ý trước. Theo lời cô thì ông bà nội cũng không phải là xài lang hổ báo gì, để con ở nhà tổ cô lại yên tâm. Huống hồ cô và cố Thành Kiêu đều bề bộn nhiều việc, nhưng cô thật sự rất nhớ con. Cho nên vừa đến cuối tuần là họ sẽ về Thành Đế để ở bên con và cũng ở bên ba mẹ. Hôm nay Lâm Thiển về nhà tổ một mình, vừa lấy xe vào sân, cô đã thấy hai đứa nhỏ đang đá bóng trong sân. Cô vừa xuống xe là bọn nhỏ liền xúm lại tranh nhau muốn mẹ bế. Mẹ, bế con trước đi. Bế con trước mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Mẹ ơi, con thương mẹ hơn, con thương mẹ nhiều hơn anh hai, thương mẹ luôn. Mẹ, con thương mẹ nhiều nhất. Ôi, trái tim của Lâm Thiển đã sớm tan chảy rồi. Ngồi xổm xuống, dùng sức lực của bà mẹ bỉm sữa, bế mỗi tay một đứa. Chao ôi, ở với ông bà nội, ăn được ngủ được nên nặng hơn rồi nhỉ. Mẹ già này sắp không bế nổi các con rồi. Bế hai đứa cùng lúc thật sự mệt mỏi, cánh tay mảnh khảnh của cô đã phát run. Nhưng gãy tay về giờ khắc này cũng đáng. Ở với ông bà bấy lâu nay, Bác Bác lạnh lùng ít nói, hình như đã cởi mở hơn trước, còn biết bày tỏ tình cảm với mẹ. Xem ra việc này có liên quan đến sự xuất hiện của ba và ông bà. Mỗi một thành viên trong gia đình đều là nhân tố quan trọng đối với quá trình phát triển tinh thần và thể xác của trẻ con. Còn Nam Nam trước giờ nói ngọt lại càng thêm hoạt bát xinh đẹp. Căn cứ vào video và ảnh chụp của mẹ chồng gửi, ngày nào cô bé cũng mặc đồ mới, khoe khoang thấy ghét. Hai đứa bé đều ôm lấy cổ mẹ, dùng sức mà hôn lên mặt mẹ. Lâm Thiển nói một cách khó khăn. Mẹ thật sự không thể bế nổi các con rồi, đứng xuống đất có được không? Mẹ có mua bánh gato cho các con này. Được ạ. Lâm Thiển nhẹ nhàng thả bọn nhỏ xuống, rồi quay lại xe, lấy túi giấy ra nói. Mau vào nhà ăn đi, là bánh kem lạnh đấy. Nam Nam phấn khởi đến nỗi qua tay múa chân. Oa, tuyệt quá, con thích ăn bánh kem lạnh nhất. Nhưng Bác Bác lại nghiêm trang nhắc nhở. Mẹ, bạn của ông nội tới chơi, đang ở bên trong, bà nội bảo chúng con ra ngoài chơi. Dáng vẻ này càng ngày càng giống cố Thành Kiêu. Hèn gì cả vạn năm nay, ba chồng chẳng đáng gì trong nhóm bạn già, thế mà bây giờ cả ngày chỉ khoe cháu với họ. Hình như là ông Tào và dì Tào ấy có chuyện gì đó còn khóc nữa. Thật hả? Lâm Thiển rất ngạc nhiên. Trước đây Bác Bác đã từng gặp rồi hả? Là họ hàng nào vậy? Bác Bác lắc đầu. Con chưa gặp bao giờ ạ. Hôm nay mới gặp lần đầu. Bà nội bảo chúng con gọi là ông Tào và dì Tào. Nam Nam nhìn chầm chầm vào túi giấy, sốt ruột nhắc nhở. Mẹ, mẹ không cho chúng con ăn bây giờ thì bánh kem sẽ chảy mất. Lâm Thiển nghĩ, nếu ba chồng đang có khách, mẹ chồng lại đuổi bọn nhỏ ra ngoài thì chắc là nói chuyện quan trọng. Vậy bọn họ không nên đi vào quấy rầy. Đang định đồng ý thì cô chợt nghe thấy mẹ chồng đứng trước cửa nhà ngoắc bọn họ. Tiểu Thiển về rồi đấy à? Vào đây. Cố Thành Kiêu nói không sai. Dù mẹ chồng có thành kiến với cô cỡ nào, chỉ cần sinh cho bà cháu trai và cháu gái thì bà sẽ sùng bái cô như Bồ Tát. Cho nên bây giờ thái độ của mẹ chồng đối với cô đã thay đổi 180 độ, rất thoải mái. Mấu chốt là hiện giờ đã có cháu trai cháu gái, lại không chung sống với cô. Cho nên mẹ chồng cũng không còn nhắm vào cô nữa, đương nhiên là dễ chung đụng. Bà đang có khách hả mẹ? Chúng con vào có làm phiền không? Không đâu, vào đi, lên lầu chơi cũng được mà, bên ngoài lóng lắm. Mặc dù Diệp Thiến Như bảo bọn nhỏ ra ngoài chơi, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn ra sân. bà không cho phép bọn nhỏ rời khỏi tầm mắt mình, cho nên vừa trông thấy Lâm Thiển là bà liền bảo bọn họ vào nhà ngay. Lâm Thiển cùng bọn nhỏ vào nhà, cô tò mò nhìn về phía phòng khách. Kia chẳng phải là mẹ của Lương Diệu Thần sao? Cô đã từng gặp qua một lần. Tảo Huệ Hân nhìn thấy Lâm Thiển thì lau vội nước mắt, lễ phép đứng dậy. Cố thiếu phu nhân, cô về rồi à? Tảo Huệ Hân đẩy ba mình một cái. Tảo Kim Sinh cũng đứng dậy. Lâm Thiển quả thực không dám nhận. Chị gọi tôi là Lâm Thiển được rồi. Hai người ngồi xuống đi. Ba, đây là... Cố Nguyên giới thiệu với cô. Vị này là chiến hữu cũ của ba, chú Tào. Còn đây là con gái của chú ấy. Cháu chào chú Tào, chào chị Tào. Lâm Thiển cũng biết nhìn sắc mặt, thấy tình cảnh gượng gạo, cô biết điều nói. Mọi người trò chuyện tiếp đi, con xin phép dẫn bọn nhỏ lên lầu ạ. Tào Huệ Hân vội vã nói. Lâm Thiển, bọn chị có việc muốn nhờ em. Lâm Thiển ngớ người ra. Cô có sử nhìn ba chồng cầu cứu, Cố Nguyên nói đâu ra đấy. Chuyện đó chúng tôi cũng có lỗi, không thể chỉ trách các cháu. May mà cuối cùng Thành Kiêu và Tiểu Thiển vẫn ở bên nhau, cho nên mọi người đừng nhắc lại nữa. Lâm Thiển nghe được sự không kiên nhẫn trong lời nói của ba chồng. Mặc dù ông giấu cảm xúc khá sâu, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô nghĩ có lẽ ba chồng cô cũng thấy phiền vì Tào Huệ Hân cứ khóc sướt mướt khi nói chuyện. Tào Huệ Hân nén cảm xúc bắt đầu vào đề. Lâm Thiển, chú cố nói bây giờ em đang làm người đại diện, còn làm khá tốt. Nhà bọn chị toàn là người ngoài giới, không hiểu được âm mưu quỷ kế trong giới giải trí. Em là người trong nghề, chắc chắn sẽ hiểu biết nhiều hơn bọn chị. Em có thể giúp con gái chị có được không? Lâm Thiển hoài nghi nhìn thoáng qua Cố Nguyên, chỉ thấy ông vội vàng quay đi chỗ khác, còn hơi nhíu mày. Lâm Thiển mừng thầm. Bình thường, ba chồng trông nghiêm túc, cũng vô cùng nghiêm khắc với cô và Cố Thành Kiêu. Không ngờ ở trước mặt người ngoài lại khẳng định cô như vậy. Tào Huệ Hân tiếp tục khóc lóc kể lể. Bây giờ trên mạng đều mắng con bé. Chị là mẹ, thấy con gái bị người ta mắng như vậy, chị xót lắm. Còn có những tin đồn thất thiệt nữa, nó chỉ là một con bé thôi mà. Ba người thành hổ, miệng lưỡi thế gian như rắn độc vậy. Cứ nói nó được đại gia bao nuôi như thế. Nó một hồi thành thật, vậy sau này làm sao nó lấy chồng đây? Diệu Diệu luôn tốt khoe xấu che với gia đình. Chị thấy được tin tức không hay về nó trên mạng. Hỏi nó thì nó bảo đó là cách lăng xê phổ biến trong giới giải trí. Không có gì đâu. Nhưng mà chị thấy chuyện lần này ồn ào dữ rồi. Chị thật sự không yên tâm, nên mới có ý từ Hải Nam đến đây thăm nó. Lúc này chị mới biết nó đã rời khỏi ký túc xá trường từ lâu rồi. Chị từng phản đối nó vào ngành giải trí, nhưng nó nói nó muốn nhân lúc còn trẻ thử một lần xem sao. Thành công dĩ nhiên là tốt, còn thất bại thì nó sẽ ngoan ngoãn về trường học hành. Đáng lẽ ra, lúc ấy chị không nên mềm lòng đồng ý với nó, để rồi cục diện cuối cùng lại trở thành thế này. Bây giờ nó muốn quay đầu cũng rất khó khăn. Lâm Thiển, cho dù thế nào đi nữa, chị xin em vì giao tình của hai nhà mà giúp Diệu Diệu của chị một lần. Chị quỳ ở đây van xin em. Tào Huệ Hân nói xong, liền muốn quỳ xuống đất. Lâm Thiển vội đỡ lấy chị ta. Đừng, đừng chị Tào. Chị đừng làm như vậy. Chị ngồi dậy trước đi. Lâm Thiển nhìn ba chồng, cũng là nhờ ông giúp đỡ. Nhưng Cố Nguyên lại quay mặt đi chỗ khác. Cô thật sự khóc không ra nước mắt. Ông nói với chiến hữu cũ. Lão Tào, chúng ta đều là người đã về hưu. Muốn ra sức cũng chẳng được bao nhiêu. Có điều, dẫu sao đứa con dâu này của tôi cũng đang làm người đại diện. Ít nhiều cũng hiểu biết vài cách thức. Ông thả lỏng tinh thần đi, giúp được nhất định chúng tôi sẽ giúp. Lâm Thiển sững sờ bừng hiểu ra. Hơn phần nửa lý do là chú Tào đến nhà nhờ giúp đỡ. Ba chồng không giúp được, nhưng để mặt chiến hữu cũ mới giao khó chuyện này cho cô. Thật ra, lúc biết Lương Diệu Thần đi theo Kim Trang Sùng, cô đã đề cập với Cố Thành Kiêu. Nỡ sau này cô ta có chuyện gì, nhà họ Tào tìm tới nhà thì anh sẽ phải ra tay giúp đỡ. Bây giờ ba chồng muốn rút lui và giao chuyện này cho cô. Dù sao giao cho cô cũng tốt hơn là giao cho Cố Thành Kiêu. Nghĩ vậy cô còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Chị Tào, tôi muốn hỏi một câu. Chị thật sự biết hết toàn bộ tình hình bây giờ của Lương Diệu Thần sao? Chị biết con bé ở đâu không? Chị biết con bé bên cạnh có những ai không? Quả nhiên, hỏi gì Tào Huệ Hân cũng không biết. Lâm Thiển thở dài. Cô không tiện nói ra chuyện riêng của Lương Diệu Thần ngay trước mặt hai vị trưởng bối, cho nên chỉ hỏi ngược lại. Vậy chị muốn tôi giúp con bé cái gì đây? Tào Huệ Hân nói. Bây giờ trên mạng đều đang mắng nó. Nó bảo đều là đoàn đội của Hà Mộ Tình làm nó chịu oan ức. Em là người trong nghề, em hiểu biết quy tắc trong đó. Em có thể giúp Diệu Diệu lên kế hoạch được không? Dù không thể đánh thắng thì cũng phải cho đối phương biết Diệu Diệu của bọn chị. Dù tự lập đoàn đội nhưng cũng không phải dễ bắt đạt. Không chờ Lâm Thiển lên tiếng, Cố Nguyên đã chất vấn. Đây là cháu bảo Tiểu Thiển ra mặt mắng lại giúp các cháu ư? Mắng thắng thì trong lòng các cháu sảng khoái, còn dân mạng thì lại mắng Tiểu Thiển. Tào Tuệ Hân vội lắc đầu. Không không, cháu chỉ nghĩ phải làm sao mới có thể thay đổi được cục diện trước mắt một cách hiệu quả nhất. Cháu là mẹ nó, không thể trơ mắt nhìn nó bị mắng oan. Từ sự nhạy cảm của phụ nữ, Lâm Thiển cảm thấy chị Tào biết chuyện của Lương Diệu Thần. Chỉ là chị ta không tiện nói rõ trước mặt người lớn mà thôi. Đây gọi là khi tuyệt vọng thì chuyện gì cũng làm được. Cô thẳng thắn nói. Chị Tào, không phải tôi không giúp, mà là tôi không giúp được. Lương Diệu Thần có studio và đoàn đội riêng của mình. Chẳng lẽ bảo tôi đi chỉ huy bọn họ. Dù tôi sẵn lòng, cũng chưa chắc bọn họ đã đồng ý. Tôi cảm thấy mỗi ngày, giới giải trí đều có rất nhiều tin tức. Qua mấy ngày thì độ chú ý sẽ giảm thôi. Mình càng cố gắng làm sáng tỏ, thì ngược lại, chỉ dẫn tới bàn tán sôi nổi hơn. Tào Tuệ Hân, vậy ý em là cứ để mọi chuyện tự lắng xuống, để mặc Diệu Diệu bị mắng chửi. Lúc Tào Tuệ Hân nói câu này, ánh mắt nghi vấn cuối cùng là nhìn về Cố Nguyên. Chị ta không tin, ngay cả ba chị ta đích thân đến nhà họ Cố, mà chú Cố vẫn khoanh tay đứng nhìn. Lúc ở Hải Nam, bà chị đi đứng không tiện, mà ngày nào cũng đến nói chuyện giải sầu với chú Cố. Chẳng lẽ nhà họ Cố không muốn trả phần ân tình này sao? Cố Nguyên khó xử nói. Thật sự không còn cách nào sao Tiểu Thiển. Lâm Thiển cũng bắt đầu tỏ ra vô tội. Ba, không phải ba không biết, con chỉ mới vào nghề, con có thể đi tới ngày hôm nay đều nhờ vào Phương Tiểu Hy. Lúc Phương Tiểu Hy có tin xấu, chúng con đã chọn sách lược phớt lờ. Chưa đầy mấy ngày sau, cô ấy đã có cú trở mình tuyệt đẹp, nhận được giải thưởng. Đây đều là nhờ cô ấy cả, con có đóng góp gì đâu. Lâm Thiển nhìn về phía Tào Tuệ Hân đề nghị. Hay là bảo đoàn đội của Lương Diệu Thần là một hoạt động từ thiện có được không? Bình thường cũng nên xây dựng một vài hình tượng tích cực mới tốt. Cũng được đấy, về nhà chị sẽ nói cho Diệu Diệu làm vậy để mọi người dời sự chú ý. Đúng, chính là ý này. Tào Tuệ Hân phí công vô ích rồi. Yêu cầu vốn đã vô lý, chị ta lại còn dựa vào giao tình với nhà họ Cố mà tới nhờ vả. Ai ngờ bị mấy câu bâng cua của Lâm Thiển làm á khẩu. Nhưng chị còn nghe nói, Tiểu Thiển cũng quen biết đoàn đội của Hà Mộ Tình, có phải không? Từ Cố Thiếu Phu Nhân, đến Lâm Thiển, rồi đến Tiểu Thiển. Đây là càng lúc càng quá gần gũi rồi. Ba, nhưng Diệu Diệu nó... À, con thật sự lo lắng. Lâm Thiển an ủi. Chị Tào, Lương Diệu Thần có đoàn đội của mình, chắc chắn bọn họ cũng đang nghĩ cách. Chỉ là cái gì cũng có quá trình. Nếu bọn họ đã lên kế hoạch sắp xong mà tôi lại chỉ trỏ chen ngang vào thì chẳng phải làm mọi người đều khó xử sao? Chị nói xem có đúng không? Tào Tuệ Hân không biết phải trả lời thế nào. Lời nói của Lâm Thiển còn lợi hại hơn cả chú Cố nữa. Chú Cố mở miệng ra là nói giúp đỡ. Nhưng để qua Lâm Thiển thì cô lại thuyết phục luôn cả chú Cố. Không ngờ cô gái trông nhỏ, gầy vô hại này lại là một người rất khéo léo, miệng lưỡi quá lợi hại. Lâm Thiển thấy Tào Tuệ Hân không gật đầu đồng ý, đành phải nói tiếp. Mặc dù hơi khó xem vào đoàn đội của Lương Diệu Thần, nhưng tôi có thể hỏi thử tình hình bên chú Út xem thế nào. Nếu đúng là Hà Mộ Tình tự mình mua thủy quân ác ý bôi nhọ Lương Diệu Thần thì Minh Nghiệp sẽ không mặc kệ đâu. Người ta đã tìm đến tận nhà rồi, cũng nên cho chút lợi ích. Quả nhiên, lúc này Tào Tuệ Hân mới trả lời. Vâng, cũng chỉ có thể làm thế. Cảm ơn Tiểu Thiển, cũng cảm ơn cô chú Cố. Cố Nguyên xua tay. Đừng khách sáo, chuyện của Diệu Diệu bọn chú giúp được sẽ giúp. Lão Tào, ở lại ăn cơm trưa nhé, đã gần trưa rồi. Tào Kim Sinh vừa định lên tiếng thì Tào Tuệ Hân đã từ chối khéo. Không ăn đâu chú Cố ạ. Ba cháu sốt ruột muốn đi gặp Diệu Diệu. Cháu và ba cũng đã hẹn với con bé rồi. Lần này về thành phố B, cha con cháu định ở lại một thời gian. Chờ chúng cháu thu xếp đâu vào đấy, nhất định ngày nào ba cháu cũng sẽ đến nhà chú. Đến lúc đó chú đừng thấy phiền nhé. Cố Nguyên, làm gì có. Lão Tào, lúc nào muốn tới đây cứ gọi điện nhé, tôi bảo tài xế đến đón ông. Tào Kim Sinh, được, hôm nay thật sự quấy rầy lão thủ trưởng rồi. Cố Nguyên, nói gì vậy chứ, rảnh thì cứ đến, tôi chờ điện thoại của ông đấy. Cố Nguyên bảo tài xế đưa họ về. Tiễn chiến hữu cũ xong, ông ngoài lại ngoắc tay Lâm Thiển. Tiểu Thiển, bây giờ bọn họ về rồi, con thành thật nói những chuyện con biết cho ba nghe đi. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Lúc Lâm Thiển nói năng do dự, ánh mắt mập mờ, Cố Nguyên đã sớm nhận ra sự giấu giếm trong lời nói của cô. Nói cho ba biết tình hình thật sự đi, để ba phân tích xem có nên giúp đỡ chuyện này hay không. Cố Nguyên bổ sung. Nếu ba chồng đã nói thế, vậy cô cũng không giấu giếm nữa. Bà, Lương Diệu Thần được ba nuôi là sự thật. Con đã từng gặp người đàn ông kia, ông ta tên là Kim Trang Sùng, là người đầu tư và săn tìm ngôi sao nổi danh trong giới. Studio của Diệu Thần cũng là do ông ta giúp thành lập. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là năm ngoái có một nữ minh tinh chết bất đắc kỳ tử trong nhà do uống thuốc ngủ quá liều, chết vài ngày mới được phát hiện. Nữ minh tinh này cũng được Kim Trang Sùng bao nuôi, cũng giúp lập studio. Đội của Thành Kiêu đang điều tra ông ta, hình như có liên quan đến chuyện trốn thuế. Cố Nguyên kinh hãi. Còn có chuyện này sao? Vâng ạ, đội của Thành Kiêu vẫn đang điều tra ông ta. Nhưng vừa tra đến studio của Thẩm Tân Dĩnh không lâu thì cô ta liền xảy ra chuyện. Sau đó Kim Trang Sùng lại bao nuôi Lương Diệu Thần, mở studio cho cô ta. Đời sống cá nhân của Kim Trang Sùng này rất lộn xộn. Ông ta không chỉ có mỗi Lương Diệu Thần đâu ạ. Càng nghe, Cố Nguyên càng nhíu chặt mày. Lâm Thiển, Thành Kiêu đã nhắc nhở con nhiều lần rằng khi làm việc phải cố gắng tránh xa ông ta. Nếu thật sự không cách nào tránh khỏi thì nhất định phải cẩn thận. Thành Kiêu không cho phép con hỏi nhiều, cũng như không thể tiết lộ nhiều chuyện với con. Nhưng tóm lại, Kim Trang Sùng là một nhân vật đặc biệt. Lương Diệu Thần đi với ông ta nhất định không có kết quả tốt. Con không biết chị Tào có biết chuyện này không? Chẳng qua con cảm thấy không có người mẹ nào muốn nhìn thấy con gái mình làm chuyện xấu, suy đồi đạo đức cả. Con thấy chị Tào đã lâm vào bước đường cùng rồi, chưa nghĩ ra đối sách nên mới đến đây. Cố Nguyên giận tái mặt, nặng nề thở dài một hơi. Cũng tại bà không nên khai con ra. Trái tim nhỏ bé của Lâm Thiển đột nhiên thắt lại. Bà chồng đang xin lỗi cô sao? Mặt trời mọc đằng tây rồi à? Bà đừng nên nhúng tay vào chuyện này. Chờ lần sau lão Tào đến, con sẽ bóng gió hỏi thăm thử xem rốt cuộc nhà họ Tào có biết Lương Diệu Thần làm chuyện hồ đồ hay không. Im lặng một hồi, Cố Nguyên lại tự trách, thở dài. Trước đây Diệu Thần rất ngoan ngoãn và cố gắng, huấn luyện rất khổ, nhưng xưa nay nó chưa than khổ bao giờ. Sao bây giờ lại trở nên thế này? Vốn nghĩ nó lẻ lo một mình lên thành phố B đi học, chúng ta cũng nên chăm sóc nó một chút. Không ngờ nó lại xảy ra chuyện thế này. Đây cũng là sơ suất của chúng ta. Ba, làm sao trách chúng ta chuyện này được? Là Lương Diệu Thần không học hành đàng hoàng mà. Con bé là người trưởng thành, con đường này là do chính nó chọn, không trách được ai cả. Cố Nguyên càng nghĩ càng không yên lòng. Nữ minh tinh uống thuốc rồi chết bất đắc kỳ tử kia là tự sát thật sao? Cảnh sát công bố về ạ. Còn cụ thể thì ba hãy hỏi Thành Kiêu. Được, ba hiểu rồi. Con bé là cháu gái duy nhất của lão Tào. Ba cũng không muốn thấy nó xảy ra chuyện. Ba sẽ bàn bạc với Thành Kiêu vậy. Lâm Thiển nghe xong. Đây chẳng phải vẫn giao cho Thành Kiêu sao? Bảo anh đi giúp Lương Diệu Thần thì hai người ắt sẽ có tiếp xúc. Cô không yên lòng với một kẻ thủ đoạn như Lương Diệu Thần. Thay vì sốt ruột theo dõi, thà tự mình ra tay còn hơn. Ba, Thành Kiêu không hiểu chuyện trong giới giải trí bằng con đâu. Con nghĩ ba chỉ cần hỏi anh ấy về chuyện của Kim Trang Sùng thôi. Còn về phần chuyện của Lương Diệu Thần, con thấy hay là ba cứ giao cho con đi. Cố Thành Kiêu lại thay đổi cách nhìn về cô. Không làm khó dễ nữa à? Con cũng không muốn trơ mắt nhìn Lương Diệu Thần đi vào ngõ cụt. Dù sao ba và nhà họ Tào cũng có giao tình mà. Hơn nữa Lương Diệu Thần còn trẻ vậy, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Nếu con bé xảy ra chuyện, không chỉ là con mà mọi người đều sẽ thấy đáng tiếc. Chân mày đang nhíu chặt của Cố Nguyên giãn ra không ít. Nhà họ Tào có quýnh quáng cỡ nào cũng là chuyện của người ngoài, còn chuyện của Lâm Thiển có nhỏ thế nào cũng là chuyện trong nhà. Cách xử lý khéo léo của cô hôm nay thật sự khiến ông bất ngờ. Ông nói rất chân thành. Tiểu Thiển, con trưởng thành thật rồi, cũng chín chắn hơn. Nhớ lại lần đầu tiên Thành Kiêu dẫn con về nhà, con vẫn là một đứa. Nhất thời, Cố Nguyên không biết hình dung Lâm Thiển khi ấy thế nào mới phải. Khi đó cô ngây ngô như học sinh cấp 2 vậy, còn luôn sưng mặt sưng mũi. Trong đại sảnh, Lâm Thiển đang rửa mặt lau tay cho bọn nhỏ. Bọn nhỏ cho đến nỗi cả người đầy mồ hôi bẩn thỉu, lòng bàn tay đều đen thùi lùi. Bảo các con đi đào lươn trong bồn hoa, đào được chưa hả? Chơi bẩn thế này, để xem ba các con sẽ xử các con như thế nào. Nam Nam cười hì hì, đính chính. Mẹ ơi, trong hồ nước mới có lươn, trong bồn hoa chỉ có run thôi ạ. Nỡ nói sai không được sao? Con đào run mà còn lý sự. Lâm Thiển vắt khăn mặt, mau chóng lau mặt cho con gái. Con nhìn con kìa, thành mèo mướp rồi, bẩn như cô bé ăn mày vậy. Nam Nam giống Lâm Thiển là một cô bé thẳng thính, bất cần lỡ miệng. Lần trước ông nội dẫn chúng con ra hồ nước đào củ sen với bắt lươn, cả người toàn là bùn mà ông nội cũng chẳng mắng chúng con. Con Lâm Thiển vừa định dạy bảo thì thấy ông cụ đang chậm chậm đi xuống nhà dưới sự dìu đỡ của Cố Thành Kiêu. Cái giọng the thé của cô cứ thế kẹt ở cuống họng. Lần trước là lần trước, lần này là lần này, hoa trong bồn đều bị các con đào chóc rễ luôn rồi, có phải không? Nam Nam thấy mẹ tức giận thì ngoan ngoãn ngậm miệng, bắc bắc lại hạ giọng. Mẹ à, chúng con đào hoa thủy tiên, chúng con muốn lấy ra mấy cây để trồng vào chậu. Đây là bài tập cô giáo bảo làm ạ. Con trai bé bỏng của mẹ, chẳng lẽ mẹ không biết tự ái sao? Các con chơi bẩn thế này mà còn lý sự hả? Nam Nam và bác đồng thanh nói. Là ông nội bảo đào trong bồn đấy ạ. Lâm Thiển im lặng. Diệp Thiến Như từ phòng bếp đi ra, cố ý trừng mắt liếc ông cụ trên bậc thang, nói như tố cáo. Đạo đức đã là gì? Đã ngoan đồng này còn dẫn hai đứa nhỏ đi mò cá nữa kìa. Ông ấy bảo tài xế dẫn bọn nhỏ xuống nước, còn mình thì ngồi thảnh thơi trên bờ câu cá sạch sẽ. Làm mẹ tức chết đi được ấy. Không chỉ có vậy đâu, ông ấy còn vây tường rào ở sân sau để dựng một cái chuồng gà, nuôi hai con gà đẻ trứng. Rồi bảo hai đứa nhỏ ngồi xổm bên cạnh chờ gà mái đẻ trứng. Trời ạ, hai đứa nhỏ ra chuồng gà một chuyến về, tắm xong vẫn còn thối. Người ngậm con cháu người ta thơm ngào ngạt, còn con cháu nhà chúng ta thì toàn mùi phân gà. Thành Kiêu, Lâm Thiển, các con nói một câu phải trái cho lão cổ hủ này nghe đi. Đây có phải là bọn nhỏ chơi đùa không? Lâm Thiển gật đầu như dã tỏi. Cuối cùng cũng có một lần cô và mẹ chồng đứng về phe cùng nhau. Cô ra hiệu cho Cố Thành Kiêu bằng ánh mắt. Anh nói đi, em không dám nói ba anh sai. Cố Thành Kiêu cười nhẹ một tiếng, chẳng những không trách cứ ông cụ mà còn oán trách Diệp Thiến Như. Mẹ à, bọn nhỏ đang tuổi ham chơi, chờ chúng lớn hơn một chút thì bảo chúng xuống hồ nước chúng cũng không dám đâu. Hơn nữa bây giờ trẻ con có mấy đứa biết phân biệt lươn với giun chứ? Vậy mà trẻ con nhà chúng ta đã biết rồi đấy. Diệp Thiến Như bất mãn tranh luận. Con đắc ý lắm phải không? Trong hồ nước bẩn cỡ nào chứ? Hai đứa nhỏ xinh xắn, trắng trẻo, vừa bước xuống liền thành tượng đất nhỏ. Còn cái chuồng gà kia nữa, vừa ra khỏi cửa sau đã ngửi thấy mùi phân gà rồi. Cố Thành Kiêu và Cố Nguyên đã đi xuống nhà. Cố Thành Kiêu bế Nam Nam lên, ngửi bàn tay nhỏ xíu của cô bé rồi nói. Đâu có thối đâu, vẫn thơm lắm mà. Nam Nam, nói cho ba biết, con nén lấy mấy quả trứng gà rồi hả? Nam Nam quay lại nhìn bà nội nói. Bà nội, lúc bà ăn trứng còn bảo ôi, trứng gà hôm nay thơm thật cơ mà. Diệp Thiến Như và Lâm Thiển im lặng. Bà nội vui cười hớn hở khi nghe bọn họ đấu võ mồm mà thật sự không nhịn được cười. Trước đây ở gia tộc, ba anh em bọn nó không phải xuống ruộng bắt lươn thì lên núi lấy tổ chim. Giấu giếm chuyện này thật mấy chục năm rồi đấy. Diệp Tiến Như và Lâm Thiển im lặng. Lâm Thiển rửa giấy cho bọn nhỏ xong, liền bưng chậu rửa mặt vào toilet. Lúc đi ngang qua mẹ chồng, cô nói nhỏ với bà. Thôi bỏ đi mẹ, 4 năm ông cháu bọn họ đoàn kết lại, chúng ta không nói lại được đâu, ăn cơm thôi. Diệp Tiến Như không phục, hừ một tiếng. Cuối cùng trong nhà chỉ có con dâu đã đứng về phía bà thôi. Ban đêm ngủ lại, trong phòng ngủ chính, Nam Nam và Bắc Bắc nũng nịu với mẹ hồi lâu, báo cáo cảm nghĩ trong tuần vừa rồi. Lúc này đến giờ ngủ là ngoan ngoãn về phòng ngủ ngay. Ở nhà tổ, bọn nhỏ đã được học cách ngủ riêng, không cần người lớn vẫn có thể ngủ yên giấc. Mặc dù ở đây ông bà nội và bà cố đều thương bọn nhỏ, nhưng ông nội cũng đặt ra thời gian học hành và nghỉ ngơi cho cả hai. Bọn nhỏ chấp hành rất nghiêm túc, dần dà đã có thể ngoan ngoãn ngủ một mình. Bọn nhỏ vừa đi, Lâm Thiển đã hỏi ngay. Anh và ba nói gì trong phòng sách mà lâu vậy? Cố Thành Kiêu cười bí hiểm một tiếng. Thôi đi, không nói cho em biết thì thôi, em không thèm. Em chỉ hỏi anh một câu thôi, em có thể quản chuyện của Lương Diệu Thần không? Ngoài em ra thì chẳng có ai thích hợp quản chuyện này hơn. Thật à? Anh nở em bao giờ chưa? Lâm Thiển cười cười, một giây sau lại cảm thấy quả thật là một cái hố. Chị ngọn không chị gốc, chỉ cần Lương Diệu Thần vẫn còn ở bên Kim Trang Sùng thì chúng ta có giúp cũng phí công. Em nghĩ trước tiên phải làm cô ta rời khỏi Kim Trang Sùng đã. Nhưng rời khỏi ông ta, ắt sẽ mất đi tài nguyên, chỉ sợ cô ta không nỡ thôi. Cố Thành Kiêu nhìn cô bằng ánh mắt khâm phục. Ờ, phân tích rất có lý. Em định ngày mai sẽ hẹn Cố Lâm Hách nói chuyện, hỏi thử về tình hình bên Hà Mộ Tình. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sau đó em sẽ gặp Lương Diệu Thần để nghe thử suy nghĩ hiện tại của cô ta. Còn Kim Trang Sùng, em cảm thấy em hoàn toàn không cần thiết phải tiếp xúc với ông ta, cho nên có thể mặc kệ. Cố Thành Kiêu cảm thấy ngạc nhiên, nhưng không bất ngờ. Anh vẫn luôn biết vợ anh là một cô gái thông minh, nhưng không ngờ cô lại thấu hiểu thế này. Xem ra kinh nghiệm nghề nghiệp quả thật khiến cô trưởng thành rồi. Chính vì không cần tiếp xúc với Kim Trang Sùng nên anh mới bằng lòng để cô đi giải quyết. Suy cho cùng thì Lương Diệu Thần vẫn là một cô bé. Một người đàn ông lớn tuổi như anh đi qua hỏi chuyện riêng của cô thì cũng không tiện. Còn một điều nữa, Cố Thành Kiêu nhắc nhở. Ngoài chuyện của Lương Diệu Thần, lần này đám chú Tào tới còn là vì vấn đề sức khỏe của chú ấy nữa. Vấn đề gì? Cố Thành Kiêu ôm ngực mình, dùng khẩu hình nói hai chữ. Lâm Thiển ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Ung thư phổi? Cố Thành Kiêu gật đầu. Xem ra không khí trong lành ở Hải Nam cũng không thể ngăn chặn bệnh ung thư phổi này. Được rồi, em đã hiểu ý anh. Chính là cố gắng đừng để cho chú Tào biết được việc Lương Diệu Thần được bao nuôi là thật, có đúng không? Cố Thành Kiêu giơ ngón tay cái với cô. Sống chung lâu ngày nên càng ăn ý. Hôm sau, Lâm Thiển hẹn gặp Cố Lâm Hách để hỏi về chuyện của Hà Mộ Tình. Cố Lâm Hách nghe xong thì trực tiếp phủ nhận. Chị hai à, Không giấu gì chị, em vì chuyện này mà còn đặc biệt đến hỏi người quản lý của Hà Mộ Tình đấy. Người quản lý khác còn khó nói, thật sự có thể sẽ làm, nhưng người này thì chắc chắn không vi phạm quy định của công ty đâu. Sau khi Hà Mộ Tình rời nhóm thì vẫn luôn là Mai Mai dẫn dắt cô ấy. Mai Mai làm trợ lý của Tiểu Huy 5 năm, sau khi Tiểu Huy rời đi, Mai Mai liền bắt đầu dẫn dắt người mới. Hà Mộ Tình là tân binh nổi bật nhất trong nhóm, nên em đã để cho Mai Mai đi theo. Mỗi một đoàn đội trong công ty em đều có bộ phận tư vấn riêng, không đến mức phải thông báo mọi chuyện với em, nhưng bọn họ vẫn phải tuân theo quy tắc cơ bản của công ty. Không bôi nhọ nghệ sĩ đã rời công ty chính là quy tắc đầu tiên. Chỉ cần là người của Minh Nghiệp thì sẽ không phạm phải, Mai Mai lại càng không. Tôi cũng đã phân tích chuyện này rồi, nhất định là Hà Mộ Tình đã tự dùng tiền của mình để mua Thủy Quân. Ngoài khả năng này thì tôi không nghĩ ra điều gì khác. Trong giới giải trí, Cố Lâm Hách là người giàu kinh nghiệm, lời nói lại có trọng lượng, Lâm Thiển rất tin tưởng anh. Xem ra cô đã đoán đúng, hôm nay thử hỏi Cố Lâm Hách chẳng qua là muốn xác nhận suy đoán của mình mà thôi. Chị hai, sao chị có hứng thú với ân oán giữa Hà Mộ Tình và Lương Diệu Thần vậy? Cố Lâm Hách nghi hoặc hỏi thăm. Lâm Thiển thở dài. Hố thôi, biết rõ đây là một cái hố mà tôi vẫn phải nhảy vào đấy. Chỉ để trả thay cho nhà họ Cố một phần ân tình thôi. Là sao? Thế là Lâm Thiển bèn kể chuyện hôm qua cho con Tào Tuệ Hân tới nhà nhờ giúp đỡ cho Cố Lâm Hách nghe. Năm Cố Thành Kiêu xảy ra chuyện, ba chồng tôi đến Hải Nam tĩnh dưỡng, vừa khéo làm hàng xóm với gia đình nhà chú Tào. May mà có chú ấy thường xuyên làm bạn và khuyên nhủ, nên ba mẹ chồng tôi mới thoát khỏi nỗi đau mất con. Vì vậy ba mẹ chồng cứ nhớ mãi phần ân tình này của nhà họ Tào. Vốn dĩ Lương Diệu Thần đến thành phố B để đi học, mẹ chồng tôi cam đoan với nhà họ Tào là sẽ chăm sóc cho cô ấy. Ai ngờ bây giờ cô ta trở thành thế này, mẹ chồng tôi đang rất áy náy và tự trách. Hôm qua chú Tào còn đích thân tìm đến tận nhà, ông ấy đã cao tuổi thế rồi mà còn từ Hải Nam xa xôi đến đây. Sức khỏe cũng không tốt, ông ấy chỉ có một đứa cháu ngoại thôi, vậy nên ba mẹ chồng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Có điều bọn họ lại không thể xem vào chuyện này, may mà vừa khéo tôi là người đại diện, cho nên đành phải ra mặt giúp đỡ. Cố Lâm Hách gật đầu, trêu một câu. Cũng phải, nếu để anh hai ra mặt thì chị sẽ không yên tâm, có đúng không? Lâm Thiển hơi chột dạ, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn rất mạnh miệng. Sao hả? Anh ấy làm gì có năng lực để giúp chuyện này? Hơn nữa anh ấy nhiều việc lắm, mấy chuyện nhỏ nhặt này nên để phụ nữ như tôi giải quyết sẽ tốt hơn. Đây là nghề của tôi mà. Cố Lâm Hách cũng không lật tẩy cô. Cô nói sao thì là vậy đi. Anh trịnh trọng hỏi lại. Vậy chị định giải quyết thế nào đây? Đoạt lấy Lương Diệu Thần từ tay của Kim Tổng rồi tự mình quản lý. Ý tưởng lớn gặp nhau. Vậy cậu cảm thấy chuyện này có thể thực hiện được không? Cố Lâm Hách nghiêm túc nhìn cô, lắc đầu một cái.